Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Đứa trẻ hư, tác giả Từ Kim Trần, Thanh Bình diễn đọc. Đứa trẻ hư, một tác phẩm trinh thám tuyệt hay của Từ Kim Trần. Đứa trẻ hư nổi bật ở cách hành văn tinh tế, có vẻ như là một câu chuyện tiểu thuyết nhưng lại có cái kết của một câu chuyện trinh thám điển hình. Từ Kim Trần là tác giả loạt series trinh thám Trung Quốc rất nổi tiếng về tội phạm trí tuệ cao, và Đứa trẻ hư là tập thứ 3 đã được xuất bản tại Việt Nam sau hai cuốn Mưu sát và Sự trả thù hoàn hảo. Không dài dòng như Chu Hạo Huy nhưng lại thiếu đi giọng văn tình cảm lôi cuốn của Lôi Mễ. Loạt truyện của Từ Kim Trần nổi bật ở sự khô khan và cằn cỗi như một đoạn văn tự sự được viết bởi một nhà toán học vậy. Tuy nhiên, khi gặp những cuốn sách của ông ấy lại, sự âm vang đọng lại tuyệt đối không thua kém một bài văn tuyệt phẩm nào. Câu chuyện cứ tiếp dẫn dần, tội ác nối tiếp tội ác với một khởi đầu không hề liên quan. Đọc gần nửa cuốn sách, bản thân tôi cứ nghĩ rằng đáng nhẽ ra ông tác giả nên đặt tên tác phẩm là Những đứa trẻ hư mới đúng, vì cuốn sách là hành trình của ba đứa trẻ có những cuộc sống bi kịch gia đình khác nhau nhưng tựu chung lại đều là đau thương uất nghẹn. Đang tính gọi điện cho ông Trần rồi ra oai về sự thông minh tinh tế của mình, nhưng rồi kiềm chế được và đọc đến những chương cuối cùng mới nhận ra là hóa ra cái tên Đứa trẻ hư là hoàn toàn chuẩn, chuẩn không cần chỉnh luôn. Bởi vì vẫn là phong cách của Từ Kim Trần, ông viết về cái kết hoàn toàn bất ngờ. Thực ra trong xuyên suốt câu chuyện chỉ có duy nhất một đứa trẻ hư mà thôi. Đọc đoạn đầu thấy giống như một câu chuyện bình thường, sao lại có thể là chuyện trinh thám được cơ chứ? Nhưng khi kết thúc mới nhận ra đây là một trong những cuốn trinh thám viết về tâm lý tội phạm hay nhất mà mình đã từng đọc. Bởi vì chỉ số IQ cao hoàn toàn có thể bẻ cong được pháp luật. Mặc dù kẻ thông minh kiệt xuất, chỉ số IQ cao có thể bẻ cong được luật pháp, đổi trắng thay đen, khiến cho những bí mật ghê rợn và bí ổi nhất có thể vĩnh viễn chìm sâu trong bóng tối. Thế nhưng phong cách viết truyện về tội phạm trí tuệ cao của tác giả luôn xuất hiện kẻ phán quyết có chỉ số IQ cao không kém, nhưng EQ của họ còn đáng nể hơn. Đứa trẻ hư có thể có được cuộc sống mới hay không hoàn toàn do lương tâm, chỉ số cảm xúc của khắc tinh của tội phạm phán quyết. Nếu vạch trần sự thật, đứa trẻ hư sẽ sống những tháng ngày địa ngục ngược lại để cho nó một cuộc sống mới, để sự thật chìm trong bóng tối, kiểu tôi thừa biết cậu đã làm gì nhưng tôi sẽ im lặng, thì hóa ra đã cứu được một mạng người, thế chẳng phải tốt hơn sao? Có lẽ đây là dụng ý nhân văn của tác giả. Xuyên suốt các tác phẩm của Từ Kim Trần luôn xuất hiện ẩn ý này. Cuốn đầu tiên Mưu sát, cảnh sát Cao Đông để mặc cho hung thủ trốn thoát sang Mỹ mà không hề luận tội, bởi vì anh mặc dù biết sự thật vẫn chấp nhận bỏ qua. Đến cuốn Sự trả thù hoàn hảo, tội phạm lại một lần nữa hoàn thành mục đích của mình đến độ quỷ không biết thần không hay. Nhưng vẫn còn người phán quyết biết rõ sự thật, và lần này đứa trẻ hư cũng có một cái chết tương tự. Sẽ luôn có tội phạm IQ cao lọt lưới pháp luật, nhưng không phải là không ai biết, vẫn có người biết được sự thật, chỉ có điều họ chấp nhận im lặng mà thôi. Ngoài đời chắc vẫn còn những trường hợp như thế. Hạnh phúc gia đình vỡ tan sẽ tạo thành tội phạm cho xã hội. Xuyên suốt tác phẩm là hình ảnh bi kịch của hết gia đình này tới gia đình khác. Nếu đọc xong cuốn Mưu sát là một cảm giác bình thường, thì loại giết người hàng loạt quá quen thuộc. Đọc đến Sự trả thù hoàn hảo thì lại có cảm giác giống như ôn lại kiến thức hóa học thời phổ thông, biết được rằng cyanua, nicotine, arsen là những chất cực độc, rằng nhôm là chất lưỡng tính có thể phản ứng cả với kiềm. Còn đọc xong Đứa trẻ hư thì chỉ muốn gọi điện thoại về cho gia đình, cảm ơn bố mẹ vì đã cho con một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Thay cho lời kết, xin dùng giọng văn của tác giả trinh thám nổi tiếng để so sánh với Từ Kim Trần. Nếu tác giả cuốn sách này là Lôi Mễ, chắc hẳn ông đã lực bỏ mất đoạn kết, đồng thời có thêm những đoạn văn miêu tả cảnh bầu trời u ám thay cho một nội tâm của những nhân vật, có thêm những bản báo cáo đặc tả vị trí xác chết như một nhân viên pháp y lành nghề. Nếu Chu Hạo Huy viết lại tác phẩm này, ông ấy sẽ viết thành series dài ít nhất 3 tập, có thêm lời giới thiệu cho khoảng 10 nhân vật và nhắc đi nhắc lại nhiều lần dưới dạng văn miêu tả. Và dĩ nhiên là Tử Kim Trần khác biệt so với hai vị tiểu thuyết gia còn lại. Thế nên chúng ta mới có một cuốn tiểu thuyết dày hơn 500 trang mà vẫn được coi là xúc tích, ngắn gọn đến thế. Lời giới thiệu. Chu Triều Dương, cậu học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất trong trường cấp 2. Phổ Phổ và Đinh Hạo bỏ trốn khỏi cô nhi viện và đến tìm cậu để ở nhờ. Ba đứa trẻ tình cờ quay được đoạn video Trương Đồng Thăng giết bố mẹ vợ anh ta và tiến hành tống tiền. Chu Triều Dương vô tình ngộ sát đứa em gái cùng cha khác mẹ. Lúc đó chỉ có Phổ Phổ và Đinh Hạo chứng kiến. Bà mẹ kế nghi ngờ cậu chính là hung thủ nên đã tìm mọi cách để trả thù cậu. Cảnh sát hoàn toàn không nghi ngờ gì Chu Triều Dương, nhưng vẫn luôn tìm kiếm tung tích của kẻ giết chết Chu Tinh Tinh và đã dần điều tra được một số manh mối. Liệu Chu Triều Dương sẽ xử trí ra sao? Mối quan hệ giữa ba đứa trẻ và Trương Đồng Thăng sẽ diễn biến như thế nào? Liệu Trương Đồng Thăng có thể thực hiện được kế hoạch của anh ta một cách thuận lợi? Số phận của ba đứa trẻ sẽ ra sao? Và sau cùng, mọi hành vi của Chu Triều Dương có bị phát giác hay không? Cậu sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới hay phải chịu sự trừng phạt của pháp luật? Phần dẫn. Năm thứ tư sau khi kết hôn, Tử Tịnh ngoại tình, đề nghị ly hôn với Trương Đông Thăng. Trương Đông Thăng vốn là người đàn ông ở rể, trước khi cưới đã làm giấy chứng minh tài sản, nếu ly hôn gần như là ra đi tay trắng. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, anh ta quyết định làm vài việc để thay đổi kết cục này. Sau khi lên kế hoạch gần một năm, anh ta giả vờ đưa bố mẹ vợ đi du lịch, đi lên ngắm cảnh núi ở vùng ngoại ô thành phố, rồi đột ngột đẩy ngã hai người từ trên núi xuống mặt đất mất mạng. Đây vốn là kế hoạch phạm tội hoàn mỹ mà anh ta đã dày công dàn dựng. Nào ngờ màn biểu diễn này lại bị ba học sinh đang nô đùa ở gần đó vô tình dùng máy ảnh quay lại. Anh ta càng không thể nào biết được rằng ba đứa trẻ này không hề lương thiện chút nào. Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Đứa Trẻ Hư, tác giả Tử Kim Trần, phần 1. Đứng từ vị trí này nhìn lên, bậc đá rộng khoảng 6-7 mét đi thẳng đến đỉnh núi. Suốt dọc một bên đường là dãy tường thành nặng nề, to bản. Nghe nói được xây dựng từ nhà Nam Minh, vốn dĩ rất cao, trải qua nhiều năm mưa gió gột rửa, phần lớn đều đã bị hủy hoại. Mấy năm trước công ty khai thác đã tu sửa, nên giờ càng rộng rãi chắc chắn, độ cao chỉ đến phần thắt lưng người, trở thành tay vịn cho các du khách muốn leo lên núi. Cả vùng này có tên gọi là Tam Danh Sơn, là ngọn núi nổi tiếng nhất trong thành phố Nam Ninh. Thời xưa được coi là cứ điểm quân sự quan trọng, bây giờ được lấy tên là khu du lịch Tam Danh Sơn. Hôm nay là thứ tư đầu tiên của tháng 7, vừa không phải là ngày nghỉ, lại là mùa vắng khách du lịch. Khách du lịch rất vắng vẻ, đếm trên đầu ngón tay. Trương Đông Thăng đặc biệt chọn ngày hôm nay để dẫn bố mẹ vợ lên núi chơi. Bố, mẹ, chúng ta hãy đến trạm dừng chân ở lưng chừng núi nghỉ ngơi chút đi ạ. Trương Đông Thăng khoác ba lô, trên cổ đeo máy ảnh, tận tụy chăm sóc bố mẹ vợ đang ở phía sau mình. Trong mắt tất cả mọi người, anh ta chính là một chàng rể chuẩn mực. Họ nhanh chóng đến được trạm dừng chân, diện tích rộng bằng 5-6 sân bóng rổ ở lưng chừng núi. Ba người đứng ở dưới bóng râm của một cây lớn trách về phía ngoài trạm dừng chân, phóng tầm mắt xa xa nhìn lên bầu trời rộng lớn. Bố mẹ vợ hít hà bầu không khí trong trẻo, rõ ràng là rất hài lòng đối với chuyến du lịch ngày hôm nay. Từ lâu tôi đã muốn lên đến Tam Danh Sơn rồi. Lần trước tôi nghe người ta nói vào đợt nghỉ lễ ở đây đông người lắm, ngày mùng 1 tháng 5, ngày quốc khánh, chen lấn không nổi luôn. May mà Đông Thăng làm giáo viên có đợt nghỉ hè, đến đây chơi cũng không cần phải vào ngày lễ. Nhìn kìa,

cậu nắm chặt tay, lắp bắp. Thế bây giờ làm thế nào? Theo như tình hình thì mọi người ở trong khu du lịch đều không biết đây là vụ giết người, đều cho rằng không may bị ngã xuống dưới. Chỉ có chúng ta biết phải làm thế nào, phải làm thế nào đây? Chúng ta hãy đi báo cảnh sát thôi. Đinh Hạo hoảng loạn gật đầu. Được được, chúng ta mau đi báo cảnh sát đi. Đây là việc lớn, là việc vô cùng to lớn. Chu Triệu Dương vội vàng mở phòng của mẹ cậu, chạy đến chiếc máy điện thoại bàn, run rẩy cầm ống nghe lên. Bọn mình trực tiếp gọi 11110 à? Cần phải nói thế nào? Cậu nhất thời không biết cần phải tường thuật với cảnh sát về cả sự việc này như thế nào. Cậu lại nghĩ đến ba đứa bé báo cảnh sát nói có người giết người. Cảnh sát liệu có tin không? Liệu có cho là thật không? Hay là lại tưởng rằng đây là trò đùa tinh nghịch của trẻ con? Lại mắng cho bọn chúng một trận. Hai đứa kia chẳng đưa ra lời đề nghị nào cho cậu cả. Chu Triệu Dương nghĩ một lát, đưa ống nghe cho Đinh Hạo. Hạo tử, cậu biết ăn biết nói, cậu nói đi. Đinh Hạo lùi lại phía sau một bước. Tớ không nói được đâu, hay là Phổ Phổ em nói nhé. Phổ Phổ tỉnh bơ lắc đầu. Chu Triệu Dương nói, vậy tớ nói đúng như sự thực. Liệu cảnh sát có không tin lời báo án của bọn trẻ chúng mình không nhỉ? Đinh Hạo nói, nếu không tin thì bọn mình trực tiếp đến đồn công an báo đi. Cũng được, vậy thì tớ gọi nhé, tớ gọi thật đấy. Chu Triệu Dương lấy hết dũng khí, ấn nút 110, điện thoại đổ mấy hồi chuông, lập tức vang lên tiếng nữ giới. Alo, cháu là... Chu Triệu Dương vừa mới lắp bắp nói nửa câu, đột nhiên có một bàn tay đưa ra trước mặt, trực tiếp ấn nút ngắt điện thoại. Phổ Phổ nhìn cậu lắc đầu nói, tạm thời đừng báo cảnh sát vội. Hãy nghĩ thêm đã. Nghĩ gì chứ? Chu Triệu Dương nhìn nó với vẻ khó chịu, cuống quýt nói, Việc này là việc lớn, liên quan đến mạng người đấy. Phổ Phổ mặt lạnh tanh nói, nếu báo cảnh sát, anh chuẩn bị giao máy ảnh cho cảnh sát phải không? Thì đương nhiên rồi. Thế còn em và Hạo Tử thì sao? Các cậu thì sao? Cảnh sát chắc chắn sẽ thẩm vấn những người xuất hiện trong đoạn video. Em và Hạo Tử cũng sẽ bị cảnh sát gọi đến. Họ chỉ cần điều tra thân phận của bọn em là biết được bọn em chạy trốn từ cô nhi viện ra. Sau đó bọn em sẽ bị quay trở về cô nhi viện. Vậy là bọn em không thể không sống không bằng chết. Đinh Hạo hít một hơi thở lạnh, hoảng hốt nói, phải rồi, Triều Dương, đợi một lát, hãy nghĩ thêm đã. Nghĩ thêm đã, bọn tớ đã nói rồi, bất luận thế nào cũng không thể nào quay về được. Không thể trực tiếp báo cảnh sát được. Thế thì phải làm sao đây? Lúc này tiếng điện thoại một lần nữa vang lên. Chu Triệu Dương định nghe máy nhưng Đinh Hạo và Phổ Phổ lại không dám giơ tay ra nhấc máy, băn khoăn do dự. Tiếng chuông điện thoại tiếp tục vang lên, vang vọng trong căn phòng. Từng giây trôi qua dài dằng dặc. Chu Triệu Dương xoa xoa ngón tay, không biết phải làm sao. Đúng lúc này, Phổ Phổ nhấc ống nghe lên, nói dịu dàng với nhân viên trực điện thoại. Cô ơi, cháu xin lỗi, vừa rồi cháu không may ấn nhầm. Trong điện thoại vang lên một trận giáo huấn, nói trẻ con nghỉ hè không được nghịch ngợm điện thoại. Điện thoại 110 báo cảnh sát không phải để đùa nghịch. Phổ Phổ cuống quýt xin lỗi. Sau khi gác máy điện thoại, Phổ Phổ nhìn hai người bạn một lượt nói, chúng ta hãy suy nghĩ thêm đi, em đói bụng rồi, có thể đi ăn cơm trước được không? Ba đứa ngồi ở một góc trong cửa hàng ăn, vây quanh một suất combo gia đình. Chu Triệu Dương lấy từ trong đó ra một cách bắp ngô, cắn mấy miếng, không hề có cảm giác mùi vị gì, dầu dĩ mặt mày. Nhìn hai đứa kia, nếu không báo cảnh sát thì chẳng có ai biết được ông ta là kẻ giết người. Ông ta sẽ được ung dung ngoài vòng pháp luật rồi. Phổ Phổ nói, nhưng em và Hạo Tử đều bị quay vào trong video rồi. Cảnh sát một khi biết được thân phận của bọn em, chắc chắn sẽ thông báo cho cô nhi viện, đưa bọn em trở lại Bắc Kinh. Nhưng chúng ta không thể nào trơ mắt nhìn kẻ tội phạm giết người không phải chịu hình phạt được chứ.

cho dù sự việc này rơi vào những đứa lưu manh ở trong hay ngoài trường học thì bọn chúng cũng chưa chắc đã làm như vậy. Cậu thực sự không thể nào chấp nhận nổi. Cậu vô cùng hối hận hôm qua đã giữ Đinh Hạo và Phổ Phổ ở lại. Đây chính là một sai lầm lớn nhất. Hai đứa nó là con của kẻ giết người, chạy trốn ra khỏi cô nhi viện, hoàn toàn không cùng một loại người với cậu. Bọn chúng không có nhà, cũng không cần để ý đến suy nghĩ của người khác đối với chúng. Trong mắt mọi người, hai đứa đó lại còn tồi tệ hơn cả những bọn danh con lưu manh trong xã hội. Trong mấy tháng lưu lạc, bọn chúng đều đã làm hết những việc trộm cắp lừa đảo. Có thêm một việc phạm tội nữa đương nhiên cũng chẳng sao cả. Nhưng cậu từ trước tới giờ luôn là học sinh ngoan ngoãn mà. Từ hôm qua cho đến bây giờ, bởi vì sự xuất hiện của hai đứa, cậu đã tiêu mất hơn 100 tệ. Đối với một đứa học sinh đầu cấp 2 đã rất hạn chế về tiêu vặt. Một tháng tất tần tật chỉ tiêu hết mấy trăm tệ thì đây không phải là một con số nhỏ. Cậu thấy rằng nếu tiếp tục ở bên cạnh hai đứa nó, hậu quả sẽ khó có thể giải quyết được. Cách tốt nhất là cần phải tìm cơ hội để nói cho cảnh sát biết bọn họ. Nói bọn chúng trốn từ cô nhi viện ra để đưa bọn chúng trở về. Nhưng như vậy, Hạo Tử và Phổ Phổ chắc chắn sẽ ôm hận với mình. Đến lúc đó sẽ không bao giờ coi mình là bạn nữa, sẽ đánh mình, thậm chí còn có thể có những thủ đoạn báo thù ghê gớm hơn. Cho dù chúng bị đưa đi, cũng khó có thể đảm bảo sau này không trốn ra ngoài. Cho dù không trốn được ra ngoài, thì đến năm 18 tuổi bọn chúng cũng được rời khỏi cô nhi viện. Không chừng sẽ ôm hận mà đến báo thù mình. Cần phải biết rằng Đinh Hảo đã nói đợi nó lên lớn lên nhất định sẽ xử lý tên mập khốn kiếp ở cô nhi viện. Hơn nữa, cậu ta toàn nhắc đến việc đánh đấm. Có thể nhận ra cậu ta là người ghi thù. Đối với sự việc này, cậu cũng rất sợ hãi. Nhất thời cậu rơi vào trong tư thế tiến thoái lưỡng nan. Sự xuất hiện của hai người bạn này đem lại cho cậu sự phiền não bất tận. Bữa tối diễn ra trong cuộc trò chuyện cho nên kéo dài rất lâu mới kết thúc. Ba đứa mỗi đứa có tâm sự riêng bước ra khỏi KFC. Lúc này đây vẫn còn sớm, trên đường rất náo nhiệt. Chu Triệu Dương không còn hứng thú với việc chơi đùa ở bên ngoài nữa, chỉ muốn về nhà sớm. Nhưng bọn chúng mới đi được mấy bước, Phổ Phổ đột nhiên căng thẳng dừng bước, mặt cứng đờ nói: "Các anh về trước đi, em lát nữa sẽ quay về." Đinh Hạo vội nói: "Trong túi em có tiền không?" "Có mấy tệ ạ, lát nữa em sẽ bắt xe buýt trở về ạ." Đinh Hạo nói. "Em có nhớ được đường không đó?" Phổ Phổ quay sang Chu Triều Dương: "Anh Triều Dương, ngồi xe buýt số mấy để về ạ?" Chu Triều Dương nhìn nó đầy vẻ nghi ngờ: Em định đi làm gì đấy?" Đinh Hạo cắt ngang nói: "Mặc kệ nó đi, để nó đi dạo một mình. Triều Dương, hay là chúng ta cũng ở bên ngoài đợi thêm một lát. Chúng ta đi đến hiệu sách Tân Hoa ở phía đối diện, bọn mình vào đó đọc sách một lát, đợi Phổ Phổ xong sẽ đến tìm chúng ta nhé." "Nhưng một mình Phổ Phổ đi đâu vậy?" Cậu vô cùng lo lắng, không biết Phổ Phổ đi đâu đó một mình và làm việc gì đáng sợ không. "Nó không sao đâu, chúng ta đi thôi." Đinh Hảo kéo tay cậu rồi lại nói với Phổ Phổ: "Em xong thì đến tìm bọn anh nhé, bọn anh đợi em ở trong hiệu sách." Phổ Phổ gật đầu nhanh chóng rời khỏi đó. Đợi sau khi nó đi khỏi, tâm trạng của Chu Triều Dương lại trở nên kích động. "Phổ Phổ rốt cuộc là đi đâu thế?" "Việc này..." Đinh Hảo lắp bắp. Chu Triều Dương càng cuống, hét lên: "Mau nói đi." Được rồi, tớ nói cho cậu biết, nhưng cậu phải hứa không được nói với nó là tớ nói cho cậu đâu nhé." "Đúng là thừa thãi, tớ đảm bảo không nói với nó." Đinh Hạo gật đầu vẻ yên tâm. "Cậu biết tại sao gọi nó là Phổ Phổ không?" "Phổ Phổ chẳng phải tên là của nó sao?" Đinh Hạo bật cười vẹo cả miệng. "Có tên của ai là Phổ Phổ chứ?" "Thế thì vì sao?" Đinh Hạo mở miệng nói với vẻ ngại ngùng: "Bởi vì hồi nhỏ nó bị một trận ốm, sau đó thì đường ruột vẫn luôn không được tốt. Sau khi nó ăn xong khoảng nửa tiếng đồng hồ thì sẽ bắt đầu phì phì. Sau đó tất cả mọi người đều đặt cho nó cái biệt danh này, Phổ Phổ. Cậu thấy đấy, tối hôm qua nó ăn rất ít phải không? bởi vì càng ăn nhiều thì lại càng hay đánh rắm đấy mà. À, thì ra là như vậy. Chu Triều Dương bừng tỉnh. Thảo nào tối qua lúc nói chuyện nó đứng cách xa bọn mình thế, một mình dựa vào ban công, sau đó mấy lần tớ ngửi thấy mùi thối, tớ tưởng là cậu. Đinh Hạo cười ha ha. Chẳng có cách nào khác cả, nó là em kết nghĩa của tớ, tớ làm anh chỉ có thể gánh đỡ cho nó, thừa nhận là tớ đánh. Phải rồi, cậu nhất định không được nói với nó đâu nhá. Nó là con gái, da mặt không dày như tớ đâu. Cậu cũng biết là da mặt cậu dày cơ à? Biết được Phổ Phổ một mình rời khỏi đó không liên quan gì đến đoạn băng duy giao, Chu Triệu Dương cũng cảm thấy yên tâm. Đinh Hạo thân mật khoác vai Chu Triệu Dương thấp hơn cậu ta một cái đầu. À, ban đầu khi tớ biết sau khi nó ăn xong sẽ như vậy, tớ cười ngặt nghẽo, sau đó thấy nó không vui, lại thấy nó thật đáng thương. Chu Triệu Dương gật đầu. Đúng vậy, hơn thế này chắc chắn bị các bạn học khác chế nhạo, nó thực sự quá đáng thương. Nhưng cậu làm anh sao lại cũng gọi nó là Phổ Phổ giống như những đứa khác chứ? Đây chính là biệt hiệu chế nhạo. Chu Triệu Dương ở trong trường học bị một số nam sinh gọi là quả trứng lùn, cậu vẫn luôn vô cùng phản cảm với việc với cái biệt hiệu này. Cái này thì không sao, nó quen rồi mà. Nói nó cũng, nó nói với tớ cũng thế. Ồ, thế cũng được, bọn mình đến hiệu sách đợi nó. Hiệu sách Tân Hoa là hiệu sách lớn nhất trong khu, là cả một siêu thị sách, có tất cả 3 tầng, quy mô rất rộng lớn. Bên trong có bật điều hòa, trong thời tiết này khiến cho mọi người cảm thấy đặc biệt thoải mái. Sau khi tiến vào hiệu sách, Đinh Hạo nhanh chóng chạy đến khu vực truyện thiếu nhi để đọc. Chu Triệu Dương thì lại không hề hứng thú đối với những loại sách truyện này, cậu thích nhất là sách tham khảo. Cậu đi thẳng đến giá sách bày các loại sách tham khảo dành cho học sinh cấp 2. Liền có cảm giác vô cùng vui vẻ, thư thái, dễ chịu, giống như cảm giác phụ nữ đi đến siêu thị. Trên chiếc bàn lớn trước giá sách đặt rất nhiều các cuốn sách có các đề bài kiểm tra, cậu thực sự muốn mua hết tất cả số đó để làm một lượt. Cậu xem hết mục lục của những cuốn sách này đã mất nửa tiếng đồng hồ. Cậu không hề cảm thấy thời gian đang trôi chảy, chọn lựa hồi lâu, cuối cùng cầm một cuốn tập đề thi toán Olympic, chọn một vị trí trống bên cạnh giá sách và ngồi xuống để xem. Lại trôi qua nửa giờ đồng hồ, trong tay Phổ Phổ cầm một cuốn sách tập làm văn, cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, trong miệng lẩm bẩm: em về rồi, Hạo Tử đang mê mẩn đọc một số cuốn truyện ma, bây giờ không chịu đi kìa. Chu Triệu Dương cũng không muốn đi, ở đây đọc sách còn thú vị hơn nhiều ở nhà xem tivi. Điều càng quan trọng hơn là cậu thực sự không muốn nghe bọn chúng nói về việc tống tiền tên sát nhân có thể kéo dài được chừng nào hay chừng ấy, bèn nói: chúng ta cứ xem thêm một lúc đi, hiệu sách 9 giờ mới đóng cửa, đến lúc đó cũng vẫn có xe buýt. Trước đây anh nghỉ hè một mình không có việc gì làm, thường xuyên đến đây suốt cả ngày đó. Cuộc sống như vậy thật tuyệt. Phổ Phổ nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Cứ như vậy cả ba đứa đều đọc sách ở trong hiệu sách. Được một lúc, phía trước chuyển tới một âm thanh quen thuộc lọt vào tai Chu Triệu Dương. Tinh Tinh, cuốn sách mà cô giáo chủ nhiệm lớp con nói bày ở đâu? Hay là đi hỏi nhân viên bán sách nhé. Bố ơi, Tứ Đại Danh Tác, Tây Du Ký, chuyện thủy gì đó, còn nữa, chuyện thủy hử, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ôi chào, cô giáo chủ nhiệm của các con bắt học sinh tiểu học lớp 2 đã mua gì mà Tứ Đại Danh Tác chứ? Bố còn chưa đọc ấy. Không phải đâu, cô giáo nói bây giờ chúng con xem chưa hiểu, nhưng sau này chắc chắn phải xem. Con muốn xem Tứ Đại Danh Tác rốt cuộc như thế nào. Ha ha, được, bố sẽ mua cho con. Đừng nói là Tứ Đại Danh Tác, 40 Đại Danh Tác cũng sẽ mua cho con. Con chịu học hành như vậy, sau này thành tích học tập chắc chắn sẽ rất tốt. Nghe nói giọng nói quen thuộc, Chu Triệu Dương chợt ngước đầu lên, theo bản năng hướng về phía trước mặt. Bố ơi! Nhưng cậu lập tức ngậm miệng lại. Phổ Phổ cũng ngước đầu lên nhìn vẻ hiếu kỳ. Chu Vinh Bình nhìn thấy con trai vội vàng nháy mắt, tiếp đến liền đưa một ngón tay đặt lên miệng làm ra động tác không nên lên tiếng. Trong khoảnh khắc đó, Chu Triệu Dương nuốt nước bọt, không nói gì được cả. Chu Vĩnh Bình kéo cô con gái đang đi về phía trước, kéo ngực nó lại, nói: "Tứ đại danh tác chắc là ở trên lầu. Tinh Tinh, bố đưa con lên lầu lấy nhé." "Vâng, phải rồi. Con còn muốn mua cả tấm dán viết chữ. Ngày mai ở tiết thư pháp, cô giáo nói cần dùng tới. Lần trước con quên mua." "Ừ, được. Lát nữa bố sẽ mua hết cho con." Hai người quay lưng bước đi. Chu Vĩnh Bình dắt tay con gái đi thẳng đến bậc cầu thang đi lên trên, không quay đầu lại cho đến tận khi đi đến chỗ quảnh của bậc cầu thang, anh ta mới nghiêng đầu liếc nhìn con trai một cái. Phát hiện ra con trai ở đằng xa vẫn chăm chú nhìn theo anh ta ho hắng một tiếng, lặng lẽ quay đầu, kéo con gái tiếp tục bước lên trên lầu. Chu Triệu Dương như thể rơi vào trong một thế giới khác, không thể nào nhúc nhích được, không thể nào vùng thoát ra được. "Đó là bố của anh à?" Cho đến tận khi Phổ Phổ bình tĩnh lên tiếng hỏi mới kéo cậu quay trở về với thực tại. Cậu không trả lời, chỉ gật đầu rồi lại cúi đầu xuống. Cậu không biết lúc này đây Phổ Phổ đang nhìn cậu với nét mặt như thế nào, là đồng tình, là thấy đáng thương, hay là thần thái không chút bận lòng vốn có. "Sách của anh nhăn rồi này." Phổ Phổ nói xong câu này liền quay đầu đọc sách tập làm văn của nó. Chu Triệu Dương ngẩn người, bây giờ mới phát hiện ra cả trang sách đã bị bàn tay phải của cậu vo viên lại. Tối đó trở về nhà, Chu Triệu Dương rất ít nói, Phổ Phổ cũng không hề nhắc tới kế hoạch thực hiện cuộc giao dịch với tên sát nhân nữa. Chỉ có mình Hạo Tử là không hay biết gì, cứ luôn miệng hỏi cần phải làm thế nào với cuộn video hai đứa chỉ nói qua quýt với cậu ta. Sáng hôm sau, Đinh Hạo lại bắt đầu nghĩ xem nên đi chơi đâu, nói: "Nhân dịp mấy ngày hôm nay muốn đi chơi thêm một chút, mấy ngày nữa là phải rời khỏi nhà Chu Triều Dương, có thể cũng chẳng có nhiều cơ hội nữa." Những câu nói này luôn khiến cho người ta đau lòng. Chu Triều Dương sợ Phổ Phổ và Hạo Tử lại nhắc đến chuyện tống tiền tên sát nhân, nghĩ rằng đi ra ngoài chơi thì cũng có thể giết thời gian. Nói không chừng mấy hôm sau mẹ cậu trở về, hai đứa rời khỏi đó đương nhiên sẽ không nhắc đến nữa. Còn về việc sau này cần phải xử lý đoạn video như thế nào, đến lúc đó hãy suy nghĩ thêm. Cậu đề nghị đi đến cung thiếu nhi. Khu vực cung thiếu nhi và khu vui chơi giải trí xây dựng cùng nhau ở trong rất rộng, hơn nữa các trò chơi trong khu vui chơi vé đều rất rẻ. Ví dụ như tàu lượn trên cao chỉ cần 3 tệ, nhưng trước đây lần nào cậu đi cũng phải xếp hàng rất lâu. Đinh Hạo nghe nói trong cung thiếu nhi có khu vui chơi giải trí, đương nhiên là vô cùng vui sướng. Phổ Phổ rất ít khi biết đến những khu vui chơi giải trí nên cũng rất muốn đi chơi, nhưng nó lại cảm thấy vô cùng ái ngại đối với việc lại phải tiêu tiền của Chu Triệu Dương. Chu Triệu Dương lại thấy chơi cảm một ngày cũng chỉ mất mấy chục tệ, dù sao cũng là bạn bè với nhau, là những người bạn có thể thực sự trò chuyện được với cậu. Ở trường học chả có một ai, hình như cũng chỉ có hai người bọn họ. Hơn nữa mấy hôm nữa họ cũng đi rồi, sau này chắc gì đã có cơ hội. Hơn nữa tiêu mấy chục tệ mà có thể bịt miệng họ lại được, làm tiêu tan suy nghĩ của họ, để họ không còn tâm tư nhắc tới việc tống tiền kẻ sát nhân với cậu nữa, đương nhiên là tốt nhất. Cung thiếu nhi là một ngôi nhà lớn 6 tầng, xây dựng vào cuối những năm 80. Đã hơn 20 năm trôi qua, mặc dù trải qua mấy lần sửa chữa nhưng trông vẫn rất cũ kỹ. Bên phía ngoài tòa nhà là khu vui chơi trẻ con, bên trong lúc đầu trông rất nhiều cây cối, trải qua bao nhiêu năm chúng đã trưởng thành thành những cây cổ thụ. Cho dù bây giờ là tháng 7 nhưng khu vui chơi được ở dưới bóng râm cây cối nên không hề nóng bức. Trong đó có tòa hỏa điện, ngựa gỗ xoay, thuyền đụng, tàu lượn trên cao. Nơi này mở ra cho trẻ em nhiều năm nay vẫn không tăng giá, giá cả rất rẻ. Chỉ có điểm bất tiện duy nhất là do giá rẻ cho nên vào kỳ nghỉ hè, ngày nào cũng có rất đông các bậc phụ huynh dẫn con trẻ đến chơi. Muốn chơi bất cứ trò nào đều phải xếp hàng dài chờ đợi. Trong tòa nhà cung thiếu nhi, tầng 1 là phòng triển lãm các loại sách miễn phí, tầng 2 là phòng đánh bóng bàn, thư viện, tầng 3 trở lên đều cho các cơ quan xã hội thuê tổ chức các lớp huấn luyện. Cả ba đứa xuống khỏi xe buýt, bước vào khu vui chơi, nhìn thấy đoàn người đông đúc, bỗng chốc nhiệt huyết trào dâng, hận một nỗi không thể lập tức lao vào. Đinh Hạo hào hứng đi vào bên trong, Phổ Phổ lại đột nhiên đứng sững lại, kéo Chu Triệu Dương ra hiệu cho cậu nhìn về phía ngã tư đường. Chu Triệu Dương nhìn theo hướng tay chỉ của nó, cậu từ từ cắn môi, bởi vì trong tầm nhìn của cậu xuất hiện ra hai giặc cái, một lớn một bé. Bà ta đang kéo tay con gái, đưa cặp sách cho nó, đang dặn dò gì đó. Con gái hình như hơi khó chịu, xua tay bảo mẹ nó đi đi. Tiếp sau đó, bà ta rời khỏi con gái, chui vào trong chiếc xe hơi màu đỏ dừng ở bên đường. Đúng lúc này, một mình con Ôn Con đeo cặp sách bước vào tòa nhà của cung thiếu nhi. Cho đến tận khi bóng dáng của con danh đó biến mất vào giữa đoàn người, Chu Trường Dương mới mím chặt môi gọi Phổ Phổ. Đi thôi, anh đưa em đi chơi trò tàu lượn trên cao. Phổ Phổ nhìn cậu vẻ hiếu kỳ. Anh không muốn báo thù sao? Chu Triệu Dương cúi đầu thở dài. Báo thù gì chứ, anh có thể làm được gì? Đúng lúc đó Đinh Hạo thấy hai người không đi lên theo, lại quay lại hỏi. Sao thế, mau đi thôi, bên trong còn rất nhiều người đang xếp hàng kia kìa. Phổ Phổ nói. Anh Triệu Dương nhìn thấy con danh con rồi. Ồ, nhìn thấy thì nhìn thấy, đừng có cột hứng, đi nào, chúng ta đi chơi, không cần nghĩ đâu. Chu Triệu Dương gật đầu, Phổ Phổ sát sầm mặt nói. Chẳng phải anh nói là muốn giúp cho anh Triệu Dương được hạ giận sao? Sao mà vừa nhắc đến chơi là đã quên hết cả thế? À đúng rồi, anh có nói. Đinh Hạo gãi đầu, có vẻ hơi sượng sùng. Nhưng cần phải làm thế nào đây? Thì đánh nó. Đinh Hạo há miệng. Đánh ở đây sao? Không phải chứ, ở đây có bao nhiêu người như vậy, đánh một đứa bé không hay thì phải. Mẹ nó vừa mới đi rồi, bây giờ chỉ còn một mình con Ôn Con tiến vào trong tòa nhà đó. Mình tìm cơ hội kéo nó ra một góc, đánh cho nó một trận, để cho anh Triều Dương được hạ giận. Chu Triều Dương lập tức cảm thấy huyết mạch trào dâng, nhưng sau khi suy nghĩ mấy giây, cậu vẫn lắc đầu từ bỏ. Đánh nó, chắc chắn nó sẽ đi nói với bố tớ. Vậy thì không xong rồi. Phổ Phổ nở ra nụ cười rất tự nhiên. Anh không cần xuất hiện, anh chỉ cần đứng ở đằng xa để nhìn Hạo Tử đánh cho nó một trận. Nó có biết Hạo Tử đâu, đương nhiên không thể nào mách lẻo với bố anh được. Tại sao lại là anh? Hạo Tử chỉ vào mình, miệng há hốc. Anh là một thằng con trai, đi đánh một đứa con gái nhỏ 9 tuổi, như thế không hay lắm thì phải. Không phải đứa bé gái, Phổ Phổ chỉnh sửa lại cậu ta, là con danh con. À, thì được được, coi như là con danh con. Anh lớn tướng thế này mà đi đánh nó, thật không vẻ vang chút nào. Anh chẳng phải nói sẽ giúp làm cho anh Triều Dương hạ dạ sao? Ừ đúng vậy, nhưng... Phổ Phổ ngắt lời cậu ta. Em hiểu rồi, dù sao cũng chính là sự sĩ diện của bọn nam sinh các anh. Anh đánh nó, ngoài hai đứa bọn em, làm gì có ai biết chứ. Nếu anh không đi, em cũng có thể đi, nhưng anh cần phải ở bên cạnh giúp em. Nếu như nó đánh lại, anh phải giúp em đánh nó. Những ngón tay nhỏ gầy của Phổ Phổ nắm thành nắm đấm. Vậy à, Triều Dương cậu thấy thế nào? Đinh Hạo hướng ánh mắt hỏi dò về phía Triều Dương. Tớ cảm thấy Triều Dương vẫn đang suy nghĩ. Lúc cậu mới 2 tuổi, bố mẹ đã ly hôn. Nếu không phải vì bà ta dụ dỗ lôi kéo bố cậu, cậu vốn có một gia đình khá yên ấm hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu ở trường vẫn luôn tự ti, mặc cảm, bởi vì khi xảy ra mâu thuẫn giữa những đứa trẻ thì luôn lôi việc của bố mẹ của đối phương ra. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ nhẫn nhịn im lặng. Nếu như cậu có một gia đình đầy đủ vẹn toàn, cô giáo Lục sẽ không cho rằng cậu không có gia giáo, cho nên mới học thói xấu nhỉ. Mẹ cậu hơn 10 năm nay đã phải chịu đựng rất nhiều nỗi ấm ức. Mấy năm trước cơ quan giải thể thất nghiệp, sau đó nhà nước quan tâm đến những cư dân trong vùng bị thất nghiệp, khó khăn lắm mới tìm được công việc soát vé ở khu du lịch. Phần lớn thời gian đều không thể ở nhà, vậy nên cậu một mình phải tự chăm sóc bản thân. Cậu đi chợ mua thức ăn với mẹ. Mẹ luôn ra sức trả giá,

sự bực bội trong lòng cũng hóa giải được hơn một nửa. Trừng mắt với nó nói: Thực sự biết sai chưa? Nếu biết sai rồi thì tao sẽ cho mày về. Chu Tinh Tinh gật đầu khẽ, vẻ khuất phục. Anh ơi, em biết sai rồi, anh tha cho em đi. Nghe thấy nó gọi tiếng anh, Chu Chiểu Dương bất giác mềm lòng. Bất luận thế nào, giữa con danh này và mình vẫn có mối quan hệ huyết thống, nhưng cậu vẫn cứ dọa một câu: Mày nhớ đấy, mày là con riêng, tao không phải. Sau này nếu mày còn nói linh tinh nữa nửa câu, tao vẫn sẽ đánh mày. Nói rồi cậu đánh nó một cái mang tính thị uy. Thực ra cú đánh này không hề mạnh tay, nhưng Chu Tinh Tinh đã bị dọa cho sợ hãi quá, thấy bàn tay của cậu sắp tát vào mặt mình, lập tức rụt cổ lại và bắt đầu gào khóc. Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi đã xin lỗi rồi, anh vẫn còn đánh tôi, oa oa, tôi phải nói với bố mẹ. Mày... Chu Triệu Dương ngẩn người, trong khoảnh khắc bị câu nói đó làm cho bừng tỉnh, dường như bị hất một chậu nước lạnh. Dùng mình một cái, trong khoảnh khắc này, thế giới dường như dừng lại, cậu hét lên: Mày chết đi. Cậu phẫn nộ dùng toàn bộ sức lực đẩy Chu Tinh Tinh ngã xuống dưới. Lúc Đinh Hạo giơ tay ra để kéo đã không còn kịp nữa rồi. Tiếp đến, ở bên dưới truyền tới một tiếng thịch vô cùng nặng nề, giống như quả dưa hấu rơi từ trên cao xuống.